tức phụ cùng thương, chương 5, gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc 3 tháng huấn luyện đội viên mới, Tạ Trinh được phân vào một đội mà người phụ trách lại là Trình Cố. Lúc chuyển ký túc xá, Tạ Trinh lẽ ra cùng phòng với một người khác, lại biết được người ở cùng phòng Trình Cố được điều đi quân khu khác. Hắn liền chủ động xin ở cùng phòng Trình Cố, không thể giải thích được tâm trạng của hắn lúc đó. Hắn không phải quá muốn ở chung với Trình Cố, chỉ là hắn rất không muốn thấy Trình Cố ở cùng người khác. Trình Cố cũng không ngại, lười nhác mà dựa vào cạnh cửa, lúc Tạ Trinh đi qua liền đạp nhẹ vào bắp chân hắn. Cười nói, lúc huấn luyện dàn vặt tôi chưa đủ, bây giờ còn muốn dàn vặt tôi cả lúc ngủ à? Tai Tạ Trinh ửng đỏ, lạnh giọng nói, chỉ có phòng anh là còn chỗ trống thôi. Cuối mùa hè đầu mùa thu, khí trời đã có chút lạnh, Trình Cố vẫn chỉ mặc một cái áo phông ngụy trang rộng rãi. Tiến lên vài bước, từ phía sau ôm lấy cổ Tạ Trinh, muốn ở bên Trình đội thì cứ việc nói thẳng chứ. Trẻ danh to xác xấu hổ cái gì vậy? Trình Cố tránh khỏi tay anh, trong lòng hơi giận rồi đấy nhưng vẫn làm mặt lạnh, anh chẳng giống đội trưởng gì cả. Nha, nhóc con dám dạy bảo cả tôi cơ đấy. Trình Cố ôm cánh tay, lộ ra vẻ hờ hững mãnh liệt không phù hợp với tuổi tác và thân phận. Chống đối đội trưởng, hít đất 100 cái. Tạ Trinh không muốn lý luận với anh, hít đất liền 150 cái. Hai chân gác ở mạn giường thực hiện động tác hít đất độ khó cao. Vốn tưởng rằng lần này có thể làm anh không nói gì được nữa. Không ngờ anh quay lại, ngồi trên giường vắt chéo chân nhìn hắn. Bảo cậu làm 100, cậu nhất định phải làm thêm 50. Xem ra là tinh lực quá dồi dào, sức lực toàn thân dùng không hết. Vậy tôi phải dạy dỗ cậu, đỡ cho cậu lát nữa phải ra ngoài tìm người đánh nhau. Tạ Trinh mặt mày cương tráng, môi mỏng một đường, trong mắt chợt lóe một tia lạnh lẽo. Trình Cố lại dường như không nhìn thấy, chỉ trên đất, ầy, nằm xuống, 200 cái gập bụng. Tiếng Anh là sit up, động tác nằm xuống, ngồi dậy, trong quân có quy củ. Tạ Trinh tuy giận, nhưng cũng hiểu được phục tùng. Không nói hai lời nằm xuống bắt đầu làm. Trình Cố vui cười hớn hở mà ngồi nhìn, còn đánh nhịp, lúc Tạ Trinh làm được hơn 100 cái khen. Eo cậu dẻo thật nhá. Tạ Trinh sững sờ, tốc độ chậm lại, Trình Cố thấy thế đi tới. Dùng mũi chân ép ép cơ bụng của hắn, mới vừa khen eo cậu dẻo. Sao lại làm chậm rồi? Nhanh lên, tới giờ ăn cơm, làm xong đi ăn cơm với tôi. Tạ Trinh nín thở, lưng trên đất hơi di chuyển. Tiếp tục làm, Trình Cố lại đột nhiên ngồi xổm xuống. Tay phải sờ sờ bụng dưới của hắn. Chắc thật nhé, Tạ Trinh cứng đờ cả người. Buông tay, sờ cũng không được à? Trình Cố cười. Chọt chọt vào rốn của hắn một cái. Lão Trương không chọn lầm người. Nhìn cơ bụng của cậu này. Năm tôi 19 tuổi cơ bụng cũng không chắc như thế. Anh năm nay cũng mới 21 tuổi. Hơn tôi có 2 tuổi mà thôi. Tạ Trinh gạt ma chảo của anh ra. Cách ra 2 bước mới tiếp tục gập bụng. Cái gì gọi là mà thôi. Trình Cố tới bên chân Tạ Trinh. Giúp Tạ Trinh chặn chân. Kém 2 tuổi không gọi là kém sao. Theo ý cậu, cậu cao hơn tôi 5 cm. Cũng chỉ là 5 cm mà thôi. Làm tròn thì chúng ta cũng cao bằng nhau. Tạ Trinh nói, là 6 cm, hơn nữa 5 cm cũng là thêm vào. Không phải bỏ đi, làm sao mà cao giống nhau được. Bỏ cái gì mà bỏ. Còn dám cãi đội trưởng. Trình Cố đột nhiên kêu căng. Đạp đạp chân Tạ Trinh. Khép vào, mở 2 chân đối diện tôi mà không sợ tôi đạp cho một phát à. Tạ Trinh vốn ít nói. Lúc này bị làm cho á khẩu không trả lời được, Trình Cố lại tiếp tục nghiêm trang nói. Tăng nhanh tốc độ, không được ngừng, lực eo phải mạnh hơn, còn thiếu 30 cái nữa. Làm xong thì được ăn cơm. Hầy, eo nhìn ngon miệng như vậy. Tạ Trinh bị anh nói đến hoa mắt chóng mặt, làm xong rồi nằm vật ra đất nghỉ ngơi. Lại bị Trình Cố vuốt mặt một cái. Trình Cố sờ soạng xong rồi vừa hát vừa đi. Tạ Trinh lại ngồi dưới đất đần mặt ra nửa ngày, mãi không hiểu sao nơi nào đó có phản ứng. Tạ Trinh chạy vào buồng tắm, mở vòi hoa sen, đứng dưới nước lạnh 10 phút. cả người vẫn cứ khô nóng. Nơi đó cũng không có dấu hiệu mềm xuống. Hắn một tay chống vách tường, một tay thò xuống dưới nắm chặt, thở dốc, trong đầu đều là Trình Cố. Trình Cố cười rất gợi đòn. Trình Cố có đôi mắt đẹp, tóc Trình Cố dài hơn các chiến sĩ khác một chút. Lúc Trình Cố trêu hắn thì sẽ hơi nhếch môi. Lúc phóng thích, hắn thậm chí còn tưởng tượng đang bắn lên mặt Trình Cố. Thật không bình thường, hắn đứng yên dưới vòi nước rất lâu. Rốt cục lúc bình tĩnh lại thì bắp thịt đã mỏi dâm ran do căng cứng quá lâu. Khi ra khỏi phòng tắm hắn chỉ mặc một cái quần đùi. Cứ nghĩ là Trình Cố sẽ không về nhanh như thế. Vậy mà đưa mắt liền thấy Trình Cố đang khom lưng tìm đồ trong dương hành lý trên sàn nhà. Từ góc nhìn của hắn, chỉ thấy mông Trình Cố. Nhịp tim vừa mới chậm xuống lại lập tức tăng lên. Tắm xong rồi, Trình Cố không quay người lại nói. Gọi cậu đi ăn cơm cậu cũng không tới. Tôi lấy cho cậu một suất, để trên bàn ấy, nhân lúc còn nóng ăn luôn đi. Để lạnh không tốt cho dạ dày. Tạ Trinh nhìn sang, trên bàn quả nhiên đặt hai cái hộp. Một hộp là cơm và thức ăn. Một hộp là canh. Trình Cố bới móc dương đồ nửa ngày. Cầm mấy bộ quần áo đứng lên. Lông mày bên phải nhảy một cái. Mặt cậu sao trắng thế? Tắm nước lạnh, Tạ Trinh tránh nặng tim nhẹ. Kéo ghế ngồi xuống, cảm ơn Trình, chữ đội còn chưa nói ra, đầu đã bị đè xuống. Trình Cố nhìn từ trên xuống, hai tay vỗ mặt hắn một cái, đương nhiên còn xoa hai lần, cười xấu xa nói, vừa nãy ở bên trong làm chuyện xấu sao? Tạ Trinh giật mình, nắm chặt hai tay, hắn quả thật làm chuyện xấu, còn là muốn đem chuyện xấu làm với người nào đó, mà người ấy đang đứng ở trước mặt hắn. Mặt hắn đang trắng bệch đột nhiên nóng lên, tựa như nước sôi bốc hơi nóng lên lòng bàn tay Trình Cố. Trình Cố cũng sửng sốt, hai giây sau không xác định nói. Cậu ở bên trong quay tay thật à? Tạ Trinh không có cách nào phản bác, mở hộp thức ăn ra, yên lặng cầm đũa. Trình Cố lần này đi lên, tôi tùy tiện đùa cậu một chút, thì ra cậu làm thật à chật, những nhóc con như các cậu ấy à, tinh lực dồi dào. Cả ngày chỉ nhớ chuyện này, lúc huấn luyện sao không thấy sức khỏe lớn như vậy nhỉ? Tạ Trinh suýt cắn nát răng, gò má căng cứng nổi lên đường viền bắp thịt, Trình Cố nhìn thấy càng vui vẻ. Giận rồi, nói cậu vài câu có sao không? Tôi đây lại không dạy dỗ cậu. Nhìn xem, mặt đỏ bừng lên vì thức kìa. Sao nào, đừng tức giận, ai cũng muốn quay tay cả. Cậu sợ việc quay tay bị phát hiện sao? Việc này có gì phải ngại, sau này chúng ta chung phòng, ai ở trong phòng tắm lâu đều là quay tay, cậu có thể giấu được à? Tạ Trinh ngước mắt lên. Ánh mắt phức tạp nhìn Trình Cố, trong mắt kia có tức giận, có không cam lòng, càng có khát vọng điên cuồng mà bản thân hắn cũng không biết. Dục vọng chiếm hữu đối với anh, vào cuối hè khi hắn tới tổ hành động đặc biệt như đám cháy lan rộng cứ như vậy hừng hực đốt nóng cả tầng không. Cách chương.